Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202, Kiros bị giết. Kiros với hải tặc thuyền trưởng bọn họ kịch chiến. Tình huống không phải rất tốt. Mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Scarlett chau mày, không nhịn được hướng bên người King Riku đâu nhờ giúp đỡ nói, phụ vương. Hải quân lúc nào tài năng tới à? Kiros. Hắn sắp không nhịn được. King Riku đâu nắm chặt quả đấm. Chờ một chút. Lại qua một đoạn thời gian. Scarlett cắn môi. Nói nếu không thì. Chúng ta hướng thiên dạ xoa nhờ giúp đỡ thử xem. King Riku đâu chợt quay đầu nhìn về phía Scarlett. Ánh mắt sắc bén. Đem Scarlett dọa cho giật mình. King Riku đâu thở ra một hơi. Trầm giọng nói. Scarlett. Người biết mình đang nói cái gì không? Người đây là đang dùng toàn bộ quốc gia mạo hiểm. Scarlett khóc lóc nói, nhưng là, ta thật không nghĩ, Kiros xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, King Riku đâu cầm nắm quyền đầu. Nói, yên tâm đi. Hắn không có việc gì. Ta bảo đảm, cách nơi này không xa một cái kiến trúc vật chóp đỉnh. Doflamingo, Piker cùng với William Zaki đứng ở chỗ này. Lẳng lặng nhìn Kiros cùng hải tặc thuyền trưởng bọn họ giao chiến. Động thủ đi. Doflamingo lãnh đạm mở miệng nói. William Zaki từ trên người lấy ra một cái box. Bên trong là một trái tim. Đây là Kiros trái tim. Trên lần Kiros bị mê choáng váng sau đó. William Zaki dùng năng lực lấy đi trái tim của hắn. Kiros đối với cái này cũng không biết. William Zaki lấy ra trái tim sau đó. Đem nó cầm ở trong tay dùng sức bóp một cái. Đang cùng người kịch chiến Kiros chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi. Động tác đều cứng ngắc đi xuống. Thừa dịp thân thể của hắn chậm chạp cơ hội. Hải tặc thuyền trưởng mấy người mặt đầy cười gằn đem trong tay trường đao đâm vào Kiros thân thể. Phốc phốc phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe. Kiros trợn to cặp mắt. Chết không nhắm mắt ngã xuống. Scarlett thấy như vậy một màn. Mắt tối sầm lại, cả người vô lực ngã xuống. Ngất đi, tuổi nhỏ Rebecca ngơ ngác nhìn Kiros bị giết. Cha mình chết ở trước mặt mình cho nàng mãnh liệt kích thích. Để cho nàng cả người đều trở nên ngây dại ra. King Riku đâu mặt đầy không thể tin được. Violet trợn to cặp mắt. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình quốc nội mạnh nhất chiến sĩ dĩ nhiên liền chết như vậy. Kiros bị giết sau đó. Rảnh tay hải tặc thuyền trưởng cùng cán bộ cùng một chỗ. Mang theo các hải tặc đem King Riku đâu quân giết cái người ngã ngựa đổ. Sau đó bọn họ xông vào thành trấn. Tiến hành trắng trợn phá hoại. Cướp đi vô số tài phú cùng dân số. Cho đến hải quân đến. Bọn họ mới nhanh chóng thoát đi. Lưu lại một cái cảnh hoang tàn khắp nơi quốc độ. Đám hải quân cứu Dressrosa cư dân. Đem bọn họ tụ chung một chỗ đâu vào đấy bọn họ. Trong đám người này, cũng có King Riku đâu đám người. Sĩ quan hải quân nhìn King Riku đâu. Mặt đầy áy náy nói, thật xin lỗi. Chúng ta tới buổi tối. Bất quá nơi này cách Huyền Nguyệt đảo rất gần. Các ngươi vì cái gì không hướng thất vũ hải thiên dạ xoa nhờ giúp đỡ. King Riku đâu vừa định giải thích cái gì. Trong đám người liền có người âm dương quái khí mở miệng nói, đây còn không phải là bởi vì chúng ta King Riku đâu bệ hạ sợ hãi chính mình mất đi ngôi vua. Người nói cái gì? Có người đối với? Đúng, người kia trợn mắt nhìn. Đây là King Riku đâu người ủng hộ. Người kia giễu cợt nói, các ngươi còn không biết sao? Trước thời điểm, chúng ta hướng Huyền Nguyệt đảo thất vũ hải thiên dạ xoa đại nhân nhờ giúp đỡ. Nhưng là hắn không chịu tới cứu chúng ta. Các ngươi biết tại sao không? Bởi vì chúng ta King Riku đâu bệ hạ. Không hoan nghênh hắn. Trước thiên dạ xoa đại nhân muốn đưa một mặt hắn hải tặc cờ tới trấn nhiếp hải tặc. Chỉ cần có này mặt cờ hiệu chúng ta liền không cần lo lắng hải tặc xâm phạm. Nhưng là chúng ta Violet công chúa cự tuyệt. Các ngươi biết tại sao không? Bởi vì thiên dạ xoa đại nhân tổ tiên. Đã từng là Dressrosa vương tộc, lực kho nhất tộc ngôi vua, là từ Don Quixote gia tộc nơi đó được đến. Lực kho nhất tộc sợ hãi thiên dạ xoa đại nhân cầm lại ngôi vua. cho nên không ngừng bài xích hắn. Thiên Dạ Xoa đại nhân rất tức giận, cho nên Cự Tiệt trợ giúp chúng ta. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Kinh Riku đâu là thứ người như vậy? Không tưởng tượng nổi a. Cái này loại sự tình? Không thể nào. Cái này có gì không thể nào? Hắn có thể là cứu nữ nhi mình giết chết chính mình quốc dân. Vì cái gì không thể là giữ được ngôi vua bài xích Thiên Dạ Xoa đại nhân? Có lẽ tại Kinh Riku đâu trong lòng, ngôi vua mới là trọng yếu nhất đi. Mới vừa rồi Kiros đại nhân cùng hải tặc lúc chiến đấu, ba phen mấy bận gặp phải nguy hiểm. Có thể Kinh Riku đâu chính là không hướng Thiên Dạ Xoa đại nhân nhờ giúp đỡ. Kết quả Kiros đại nhân bị hải tặc giết. Cái này máu lạnh người. Trước hắn còn vu oan Thiên Dạ Xoa đại nhân. Ác nhân cáo trạng trước. Ngoặc kép, quần tình công phẫn. Quốc dân môn đối với. Đúng, Kinh Riku đâu tâm tình bất mãn. Vào giờ khắc này đến cực điểm. Bọn họ cảm thấy nếu như Kinh Riku đâu sớm một chút hướng Doflamingo nhờ giúp đỡ nói. Như vậy hiện tại phát sinh qua hết thảy tai nạn liền đều sẽ không phát sinh. Mới vừa rồi hải tặc trong tập kích, Dressrosa gặp phải nghiêm trọng phá hoại. Toàn bộ quốc gia trong không có một thành trấn là hoàn chỉnh. Sở hữu thành trấn đều gặp phải hải tặc cướp, kiến trúc bị phá hư, tài phú bị lược đoạt. Còn có vô số người tại tràng tai nạn này trong mất đi cha mẹ mình, con gái, bằng hữu. Hiện tại tràng tai nạn này kẻ cầm đầu biến thành Kinh Riku đâu. Bọn họ trước sở hữu cảm tình đều không còn tồn tại. Cái này rất bình thường. Cảm tình thành lập cần thiên trường địa cửu, mà đem nó phá hủy chỉ cần mấy cái trong nháy mắt. Trận này hải tặc tập kích, đem Kinh Riku đâu nhiều năm qua cùng quốc dân môn tạo dựng lên cảm tình cùng tín nhiệm. Phá hoại không còn một mống. Quốc dân môn quần tình công phẫn. Căm phẫn trợn mắt nhìn Kinh Riku đâu. Trong miệng gầm nhẹ tức giận mắng. Kinh Riku đâu chính là không nói một lời đợi tại chỗ. Thần sắc có chút đờ đẫn. Hắn vô lực cãi lại. Chỉ cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Chẳng lẽ là ta sai? Kinh Riku đâu trong lòng bi ai suy nghĩ. Cứ việc quốc dân môn đối với. Đúng, Kinh Riku đâu ý kiến rất lớn. Nhưng là Kinh Riku đâu dù sao cũng là quốc vương. Quốc dân môn dám mắng hắn, nhưng là dám động thủ với hắn lại không có một. Dressrosa bắt đầu xây lại. Kinh Riku đâu thất hồn lạc phách trở lại vương cung. Tại ngai vàng ngồi xuống chính là cả ngày. Violet đi tới, lo lắng nói, phụ vương, ngươi không sao chớ? Kinh Riku đâu thẫn thờ gật đầu, yên lặng một lát sau đứng lên. Nói, Scarlett như thế nào đây? Ta đi nhìn nàng một cái. Violet có chút hơi khó nói, Scarlett tỷ tỷ hiện tại tâm tình không tốt lắm. Phụ vương ngài tốt nhất hay là mấy ngày nữa lại đi nhìn nàng đi. Kinh Riku đâu lắc lắc đầu nói, không sao. Kiros chết ta cũng có trách nhiệm. Trốn tránh không phải biện pháp. Nàng muốn trách ta, ta đứng đến trước mặt nàng để cho nàng quái. Vừa nói. Kinh Riku đâu sắc mặt trở nên kiên định rất nhiều. Violet bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là mang theo Kinh Riku đâu đi gặp Scarlett. Bởi vì Kiros chết, Scarlett tâm tình trở nên rất không ổn định. Thấy Kinh Riku đâu xuất hiện, Scarlett hướng hắn la to. Nếu như ngươi có thể đồng ý hướng Thiên Dạ Xoa nhờ giúp đỡ nói. Kiros sẽ không phải chết. Rebecca cũng sẽ không nhỏ năm thiếu kỷ liền mất đi cha mình. Kinh Riku đâu sắc mặt trắng nhợt. Vô lực lui về phía sau hai bước. 791-41-1649-3707 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.